Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 216, Phật Đà cánh tay uy lực. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết ma hóa thân pháp. Không nghĩ tới Lâm Vô Cương vậy mà tới mức độ này. Cái này huyết minh giáo cùng cái này kim tiền bang đều không thể không phương. Chấm, trong hoàng cung Tây Lương đại đế trong miệng trầm ngâm. Tuy nhiên hắn phái đi ra gai ảnh bị kim tiền bang Yến Thập Tam giết chết. Nhưng lại điều tra ra bây giờ tại Tây Lương đế quốc kim tiền bang thực lực. Cũng đáng, bệ hạ, chúng ta muốn hay không lại phái người xuất thủ. Trần Công Công nhẹ giọng nói ra. Hắn cho rằng đây là một cái cơ hội. Kim tiền bang hiện tại không có át chủ bài. Bọn họ lại ra tay. Có thể đem kim tiền bang người chém giết. Tây Lương đại đế lại không có lên tiếng. Mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn chỉ là muốn thăm dò ra kim tiền bang át chủ bài. Kim tiền bang át chủ bài hắn đã thăm dò ra một số. Cho nên không cần lại ra tay. Mặc kệ là Lâm Vô Cương chết. Vẫn là kim tiền bang thiếu bang chủ chết. Huyết minh giáo cùng kim tiền bang ở giữa ân oán. Sẽ chỉ làm sâu sắc. Mấy năm này huyết minh giáo mở rộng rất lợi hại. Có kim tiền bang ức chế một chút đối phương tình thế cũng tốt. Nhìn thấy Tây Lương đại đế nhắm mắt không nói. Trần Công Công thì không nói thêm gì nữa. Trên đường phố, Lâm Vô Cương bạo phát. Cũng là khiến người ta một trận kinh ngạc. Bọn họ nhìn lấy cái kia huyết ảnh. Đã tô hạo tứ diện Phật. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy chờ mong. Một trận chiến này thật sự là thật là làm cho người ta vui mừng. Bất quá ngay tại mọi người chú ý lực tập trung ở tô hạo trên người bọn họ thời điểm. Tại địa phương khác lại phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Phát ra gầm nhẹ thanh âm. Không là người khác, chính là bị Tiêu Thu Thủy chỗ áp chế đao quân Phạm Đạo Chân. Tiêu Thu Thủy kiếm chiêu biến hóa tự dưng. Để thẳng thắn thoải mái đao quân Phạm Đạo Chân căn bản là không có cách ứng phó. Lúc này bị Tiêu Thu Thủy bức gấp đao quân Phạm Đạo Chân. Bắt đầu thiêu đốt chính mình ý niệm. Tu luyện tới thần cảnh. Tu cũng là thần thức. Thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh. Tu ra pháp thân. Đem thần niệm dung nhập pháp thân. Thôi động pháp thân lực lượng. Làm ngươi thực lực không bằng người thực lực. Chỉ có thể thiêu đốt thần niệm gia tăng ngươi pháp thân uy lực. Quảng cáo. Tại hắn thần niệm thiêu đốt thời điểm. Một thanh trường đao tại phía sau hắn hiện ra đến. Chính trường đao vừa ra. Đao ý tràn ngập toàn bộ phố dài. Mà sau khi ngưng tụ đao quân Phạm Đạo Chân chỗ có thần niệm một đao điên cuồng hướng về Tiêu Thu Thủy chém tới. Tiêu Thu Thủy thần sắc chấn động. Hắn cảm thấy một đao này uy lực. Biến sắc, trực tiếp thực chiến chính mình tứ tuyệt chiêu bên trong. Ngọc đá cùng vỡ. Một chiêu này tên là Ngọc Thạch đều mộng. Xác thực cũng là một chiêu liều mạng kiếm chiêu. Nhưng là một chiêu này kỳ lạ nhất cũng là hắn phát chiêu. Thuộc về loại kia hậu phát chế nhân một chiêu. Một chiêu này vừa ra. Còn như phi long đồng dạng. Tại thanh trường đao kia chém ra tới trong nháy mắt. Tiêu Thu Thủy người cùng trường kiếm. Đã xuất hiện ở Phạm Đạo Chân trước mặt. Xuy. Trường kiếm trực tiếp đâm vào Phạm Đạo Chân đầu lâu. Theo một kiếm xuyên thủng. Sau đó phá hủy rơi hắn thần niệm. Nhất thời Phạm Đạo Chân. Ngừng tụ ra đạo ý bởi vì thần niệm biến mất. Trong nháy mắt uy lực biến mất hơn phân nửa. Bị Tiêu Thu Thủy một kiếm cản chi. Sau đó Phạm Đạo Chân thi thể ngã rơi trên mặt đất. Đến tận đây. Hai tên thần cảnh cao thủ vẫn lạc. Lâm Vô Cương giống như cảm nhận được đao quân Phạm Đạo Chân chết đi. Cái kia huyết ảnh lộ ra điên cuồng lên. Đại thủ ấn không ngừng điên cuồng công kích Tô Hạo. Nhưng là bị Tô Hạo chỗ ngăn cản. Tại ngăn cản thời điểm. Cái kia huyết ảnh xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một trường vỗ ra. Tô Hạo dưới một trường này. Thân hình bị đẩy lui. Cái kia Lâm Vô Cương một kích thành công. Thân hình lần nữa hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Sau đó một cỗ huyết mây ở trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Hắn muốn đem Tô Hạo đập chết. Tô Hạo thần sắc lạnh lẽo. Trong nháy mắt sử dụng Phật Đà cánh tay. Trong hòm item Phật Đà cánh tay biến mất về sau. Tô Hạo đột nhiên cảm giác được từ bốn mặt Phật Pháp thân biến mất không thấy gì nữa. Biến thành chân thân của mình. Tuy nhiên biến thành chân thân của mình. Nhưng là Tô Hạo cảm giác được chính mình cánh tay phải bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn Pháp thân biến mất. Đây là cái gì tình huống? Có ít người nhìn đến Tô Hạo biến thành chân thân. Không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tuy nhiên Lâm Vô Cương chiếm thượng phong. Nhưng là cũng không có ưu thế tuyệt đối. Cái này Kim Tiền Bang thiếu bang chủ làm sao lại thu hồi chính mình Pháp thân đây? Cái kia Lâm Vô Cương cũng không có bởi vì Tô Hạo thu hồi Pháp thân. Mà từ bỏ công kích. Giữa không trung huyết vân ngưng tụ. Sau cùng lần nữa biến thành một cái to lớn huyết thù. Hướng về Tô Hạo bắt tới. Tô Hạo cảm nhận được cánh tay lực lượng. Hắn trực tiếp ngẩng đầu. Sau đó liền đến trong cơ thể mình lực lượng giống như không muốn mạng tràn vào tay phải của mình cánh tay. Thì liền trong đan điền. Vốn là phát tán quang mang pháp thân. Nhất thời ảm đạm xuống. Móa. Cánh tay này đem trong cơ thể hắn Phạm Thiên Tứ Diện Phật. Kim Cương Bất Hoại Thần Công Pháp Thân. Địa Ngục Chân Ma Kinh. Dịch Kinh Quy Tức Đại Pháp sinh ra Pháp Thân lực lượng cũng trong nháy mắt toàn bộ rút đi. Sau đó hắn khoát tay. Liền gặp được trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn Phật Đà thủ ấn. Thủ ấn tản ra ánh sáng màu vàng. Mang theo lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ bầu trời. Thủ ấn vừa ra, nguyên bản lan lộn huyết vân giống như gặp phải khắc tinh đồng dạng. Trong nháy mắt tan rã. Sau đó cái kia Phật Đà cánh tay. Trực tiếp chụp về phía Lâm Vô Cương biến thành thân huyết ma. Lâm Vô Cương khi nhìn đến đánh tới thủ ấn. Trong lòng dâng lên một trận khủng bố. Hắn ngưng tụ tự thân ma khí. Muốn ngăn cản cái kia Phật Đà cánh tay. Nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi. Máu của hắn ma thân ảnh dưới một trường này. Dần dần tan rã. Sau đó bị thật sâu đập vụn. A, huyết ma bóng người bị đập vụn trong nháy mắt. Lâm Vô Cương chân thân hiển lộ ra. Hét thảm một tiếng. Sau đó cả người bị cái này Phật Đà tay cầm đập vụn rơi. Tại Lâm Vô Cương bị đập nát trong nháy mắt. Cái kia Phật Đà cánh tay từ từ biến mất không thấy gì nữa. Phật Đạo Công Pháp, Tây Lương Đế Quốc mở to mắt. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia biến mất thủ ấn. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Đột nhiên theo đại đế trên ghế đứng lên. Ngóng nhìn hướng Kim Tiền Bang phát hiện. Mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Quảng cáo, Phật Đà cánh tay biến mất. Nhưng là vừa vặn uy lực chấn nhiếp rất nhiều người. Vừa mới cánh tay kia là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô. Mang theo thần sắc kinh khủng nhìn lấy Tô Hạo. Lúc này Tô Hạo, toàn thân một chút hai đều không có. Vừa mới trong nháy mắt. Cái này Phật Đà cánh tay. Hấp thu hết trên người hắn toàn bộ lực lượng. Bất quá hấp thu xong tự thân hai Phật Đà cánh tay. Xác thực uy lực vô cùng. Nhất trưởng thì đập nát Lâm Vô Cương. Tô Hạo lập tức sử dụng khôi phục thẻ, đem tự thân lực lượng trong nháy mắt khôi phục, ký chủ tự mình chém giết một tên thần cảnh cao thủ nhân vật hoàn thành. Khen thưởng, không cấp bậc rút thưởng thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, nhiệm vụ hoàn thành, cũng không biết cái này không cấp bậc rút thưởng thẻ, sẽ rút đến cái gì, lần này mình át chủ bài. Có thể là dùng không ít. Tô Hạo nghe hệ thống nhiệm vụ thanh âm. Trong miệng thì thào nói ra. Lúc này thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Phương Hoa đã biến thành một ngôi tượng đá. Sau đó bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém giết. Lúc này không trung hỏa vân tà thần giao thủ Thiên Ma Tông phó tông chủ Viên Đỉnh Thần. Lại vô cùng hoảng sợ. Vừa mới cái kia Phật Đà cánh tay. Cho hắn một loại bất lực ngăn cản cảm giác. Mà hiện tại xuất thủ 5 người. Chỉ để lại hắn một người. Thiếu bang chủ. Ta chính là Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ. Các ngươi hiện tại đã cùng Huyết Minh giáo là địch. Cũng đã giết Hỗn Nguyên Nhất Khí tông phó tông chủ. chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Ma Tông là địch sao? Hắn đối với Tô Hạo hô, nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, Hỏa Vân Tà Thần lại ra hiện ở phía sau hắn, giống như không để ý hắn. Sau đó một trường vỗ tại đã trong lòng đại loạn Viên Đỉnh Thần trên thân. Sau đó trường biến quyền nhất quyền xuyên thủng phía sau lưng của hắn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.